Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 132, Tiêu Tương quán tân lão bản. Chuyện cho tới bây giờ, biểu tẩu còn tại nói loại này không đau không ngứa. Nghe được Trương Dịch cười lạnh liên tục, đại tỷ cũng là tức giận. Vốn cho là nàng là Lưu Khải biểu tẩu, cũng coi là thân thích, sẽ không hố đệ đệ mình. Thế nhưng là không nghĩ tới, nàng vậy mà cho Trương Dịch giới thiệu một cái dạng này mặt hàng. Cái này muốn không phải Trương Dịch trùng hợp phát hiện Tưởng Ngọc Đình chân diện mục, về sau muốn là mang về thôn làng, vậy bọn hắn Trương gia vẫn không được trò cười. Tốt, ngươi có bản lãnh như vậy, về sau cho ngươi nhi tử thì tìm một cái dạng này. Biểu tẩu cũng tự biết đuối lý, chỉ có thể cúi đầu nói ra, lần này coi như ta sai rồi. Nhưng Đình Đình điều kiện xác thực cũng không tệ lắm, nếu như biết rõ đệ đệ ngươi có bản lãnh như vậy, ta cũng không giới thiệu với hắn a. Tưởng Ngọc Đình gấp, chừng lấy biểu tẩu nói ra, ngươi nói cái gì đó, ta làm sao không xong, ta chỗ nào không tốt. Nàng cũng biết lúc này không có khả năng cứu vãn, dứt khoát vạch mặt, chỉ Trương Dịch mắng, thì ngươi loại nam nhân này ta còn không để vào mắt đâu. Hừ, những bằng hữu kia của ta nhóm thì sẽ không như vậy. Bọn họ vô cùng rộng lượng, bạn gái ở bên ngoài chơi như thế nào đều sẽ không để ý. Như ngươi loại này đồ cổ, cả một đời cũng không tìm tới tốt nữ nhân. Loại này tam quan không chính phát biểu đem Trương Dịch đều làm cho tức cười. Thật là đồ bỏ đi thì cần phải đợi bươi đống rác a. Còn người ta vô cùng rộng lượng, bọn họ chỉ là đem ngươi trở thành làm ABQ mà thôi. Chơi nát thì chơi nát, thật cho là bọn họ sẽ cùng ngươi loại nữ nhân này kết hôn a. Tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Hắn một mặt buồn nôn nhìn lấy Tưởng Ngọc Đình nói ra. Tưởng Ngọc Đình khí thẳng dậm chân, thét to, ngươi chờ đó cho ta. Nói xong, nàng giận đùng đùng thì chạy ra ngoài. Đừng quên mở ngươi chiếc kia Bentley Mansan. Trương Dịch tại sau lưng hô, không cần ngươi lắm miệng, xe của ta đương nhiên biết lái. Tưởng Ngọc Đình hung hãn nói, há, thật sao? Trương Dịch một mặt nụ cười giễu cợt, sau đó chậm rãi theo trong túi sách của mình móc ra chìa khóa xe. Cái kia có muốn hay không ta cái chìa khóa cho ngươi mượn a? Nhìn đến này tấm chìa khóa xe, lại nhìn Trương Dịch trên mặt thần sắc trào phúng, Tưởng Ngọc Đình nhất thời vừa tức vừa xấu hổ. Nguyên lai nàng nhìn thấy chiếc kia Bentley Mansan chủ nhân lại là Trương Dịch. Thua thiệt nàng mới vừa rồi còn nói khoác mà không biết ngượng nói chiếc xe kia là nàng. Mà Trương Dịch ngay lúc đó sắc mặt thì rất cổ quái. Nàng đều không có phát hiện. Ngươi, chấm ngoặc kép, nàng bi phẫn chỉ Trương Dịch. Khóc mắng, ngươi căn bản không phải một người nam nhân. Vậy mà cùng nữ nhân tính toán chi ly, ta sẽ để ngươi hối hận. Nói nàng dậm chân, thì tức giận chạy đi. Nữ nhân, vô luận cái gì thời điểm đều sẽ không cảm thấy chính mình có lỗi. Huống chi là loại này biểu tử. Trương Dịch hừ lạnh một tiếng, cũng căn bản không muốn cùng loại nữ nhân này có quá nhiều gặp nhau. Đại tỷ tấm lấy khuôn mặt, lạnh lùng đi đến biểu tẩu trước mặt, nhất chỉ cửa lớn nói ra, ngươi cũng tranh thủ thời gian đi ra ngoài cho ta đi. Từ nay về sau không muốn lại cùng nhà chúng ta có bất kỳ lui tới. Biểu tẩu trên mặt không nhịn được, bị người ở trước mặt nói như vậy khẳng định khó chịu. Dựa vào cái gì a? Cái này nhà hàng chẳng lẽ là nhà các ngươi mở? Nói xong câu đó về sau, nàng bỗng nhiên phát giác được chung quanh khách sạn công tác nhân viên đều ánh mắt quái dị nhìn phía nàng. Lúc này thời điểm, nàng mới nhớ tới, khách sạn đã vừa mới bị Trương Dịch cho mua lại. Ta đi chính là, biểu tẩu trong lòng cực kỳ hối hận, ngàn vạn lần không nên đem Tưởng Ngọc Đình giới thiệu cho Trương Dịch. Nhìn lấy Trương Dịch hiện tại ngăn nắp bộ dáng, không biết là lợi hại cỡ nào đại lão bản. Nếu không phải là bởi vì việc này, về sau muốn là có gì cần còn có thể khiến người ta giúp đỡ chút. Nhưng bây giờ, ai, đợi đến đưa đi khách không mời mà đến. Khách sạn bên trong chỉ còn lại có Trương Dịch 2 tỷ đệ còn có những cái kia mờ mịt luống cuống. Các công nhân viên, bọn họ xa xa đứng đấy, cứ như vậy nhìn lấy Trương Dịch cùng hắn đại tỷ, đột nhiên xuất hiện thay lão bản, để bọn hắn cũng không biết nên làm cái gì. Lúc này thời điểm, một cái ghim viên thịt đầu, hơn 30 tuổi già dặn nữ nhân bỗng nhiên bước nhanh tới. Nàng vẻ mặt tươi cười đứng tại Trương Dịch cùng đại tỷ trước mặt. Thật sâu bái nói ra, Trương Tổng tốt, ta là chúng ta khách sạn phó quản lý Trần Lệ Hoa. Hoan nghênh lãnh đạo đi vào khách sạn thị sát công việc. Nói, nàng nhìn về phía những nhân viên kia. Thất thần làm gì, còn không vỗ tay. Đại gia hỏa nhìn đến phó quản lý đi đầu. Cái này mới phản ứng được. Tiếng vỗ tay trong nháy mắt sấm sét mà lên. Trương Dịch đánh giá Trần Lệ Hoa. Nàng một thân chỉnh tề Âu phục. Tuy nhiên vóc dáng không cao, nhưng là thân hình thẳng tắp, biểu lộ thong dong bên trong mang theo chức nghiệp hóa mỉm cười. Chỉ là nhìn một chút, liền có thể minh bạch đây là một cái vô cùng chuyên nghiệp quản lý hình nhân tài. Ngươi là khách sạn phó quản lý đúng không? Rất tốt, như vậy từ nay về sau cái này khách sạn vẫn là đến làm phiền ngươi hao tâm tổn trí. Giúp ta tỉ tỉ quản lý. Trương Dịch nói. Thân thủ lôi kéo Trương Tư Viện cánh tay để cho nàng đi vào phía trước. Trần Lệ Hoa hướng Trương Tư Viện lộ ra nụ cười sán lạn. Tỷ tỷ ngươi tốt, ta là Trần Lệ Hoa. Còn chưa thỉnh giáo ngài xưng hô như thế nào đâu. Trương Tư Viện lúc này cũng có chút khẩn trương. Cái này, nguyên bản nói là tới xem một chút khách sạn mà thôi. Không có bảo hôm nay thì thu mua à. Nàng còn không có chuẩn bị tốt đâu. Ta gọi Trương Tư Viện, người tốt, nàng vẫn là khách khí khí chào hỏi. Không đợi Trương Dịch phân phó, Trần Lệ Hoa thì an bài lên trong khách sạn các nhân viên làm việc. Đều thất thần làm gì? Bây giờ lập tức thông báo chúng ta trong tửu điếm tất cả công tác nhân viên. Lập tức đến phòng trước đến, tạm thời đình chỉ buôn bán, để mọi người nghênh đón mới lão bản. Trần Lệ Hoa tại khách sạn làm rất nhiều năm. Địa vị gần với trước đó Tổng Giám Đốc Du Cường. Nhưng là nói đến khách sạn quản lý, kỳ thật nàng mới là lớn nhất chuyên nghiệp. Tiêu Tương Quán có thể có hôm nay, tất cả đều là dựa vào nàng tại vận hành. Thủ hạ người cũng chậm chậm theo mê mang bên trong lấy lại tinh thần. Dựa theo Trần Lệ Hoa phân phó đi hô người. Lúc này, đại tỷ vụng trộm lôi kéo Trương Dịch cánh tay. Tiểu Dịch a. Đây có phải hay không là có chút quá nhanh rồi. Ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Trương Dịch cười. Không có chuyện gì. Đại tỷ. Cái kia Du Cường có thể làm được sự tình. Ngươi khẳng định cũng có thể làm được. Ngươi nhìn cái này Trần Lệ Hoa. Nàng ứng biến năng lực rất giỏi. Về sau ngươi thì dùng tốt nàng tới quản lý khách sạn. Đương nhiên. Tiền kỳ dựa vào nàng có thể. Nhưng là vì phòng ngừa bị mất quyền lực. Về sau ngươi cũng muốn chính mình nhiều học tập quản lý tri thức. Dạng này mới sẽ không bị huyên tân đoạt chủ. Trương Dịch dùng kinh nghiệm của mình nhắc nhở đại tỷ nói. Dù sao Trương Tư Viện không có đại khách sạn quản lý kinh nghiệm. Người ta làm cái gì ngươi muốn là cũng đều không hiểu. Cái kia sau cùng bị người ta đem vốn liếng từ đô móc rỗng đó là lại chuyện không quá bình thường. Đại tỷ hít sâu một hơi. Đã khách sạn mua đều mua lại. Vậy chỉ có thể cố lên làm đi. Ánh mắt của nàng biến đến kiên nghị. Đây chính là đệ đệ mình mua lại khách sạn. Về sau chính mình nhất định muốn thật tốt quản lý. Trương Dịch cũng không lo lắng đại tỷ. Đến một lần Linh Cử huyện thành nơi này vật giá tương đối thấp. Coi như khách sạn bồi thường cũng bồi không có bao nhiêu tiền. Thứ hai, Trương Tư Viện nhưng thật ra là một cái vô cùng có ý tưởng nữ nhân. Lúc trước nếu không phải là bởi vì gia đình nguyên nhân không thể tiếp tục đọc sách. Nàng bây giờ tại đô thị cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Cho nên Trương Dịch cho nàng một cái phát huy năng lực chính mình bình đài. Tin tưởng đại tỷ sẽ không để cho hắn thất vọng. Rất nhanh, Trần Lệ Hoa thì đem khách sạn bên trong tất cả mọi người gọi đi qua. Theo phục vụ viên, nhân viên quét dọn A-di lại đến bảo an cùng bếp sau. Lớn như vậy trong tửu điếm tổng cộng có 45 tên nhân viên. Tại Linh Cử huyện loại địa phương này, loại nhân viên này số lượng có thể là phi thường khoa trương. Trương Tổng, chúng ta Tiêu Tương Quán 48 tên nhân viên đã đến đầy đủ. Xin ngài chỉ thị. Trần Lệ Hoa đứng tại bên cạnh, vẻ mặt tươi cười đối Trương Dịch cùng Trương Tư Viện nói ra. Trương Dịch nhìn lấy những người này, trên mặt mọi người đều viết đầy mê mang. Người nào gặp phải loại chuyện này ai cũng sẽ hoảng a. Nguyên bản Tiêu Tương quán kinh doanh thật tốt, bọn họ có một phần ổn định mà lại thể diện thu nhập. Nhưng bây giờ đổi lão bản về sau, khách sạn còn có thể hay không bảo trì lúc trước đãi ngộ mức độ, vậy liền không được biết rồi. Trương Dịch nhìn một chút những nhân viên này, thanh âm to nói, Tiêu Tương quán từ nay về sau cũng là sản nghiệp của ta. Ở chỗ này đây, rất nhiều người cũng không biết ta là ai. Thuận tiện sẽ nói cho các ngươi biết một tiếng. Hắn một chút dừng lại một chút, cho những nhân viên kia vểnh tai thời gian. Quả nhiên, rất nhiều người đều nhìn một chút lẫn nhau. Cái kia trong ánh mắt trao đổi rất nhiều nghi vấn. Huyện chúng ta có cái này nhân vật có tiếng tăm sao? Chưa nghe nói qua a. Không biết a, nhưng nhìn Đường lão bản đối với hắn khách khí như vậy, khẳng định là cái nhân vật lợi hại. Dừng lại 2 giây, Trương Dịch liền chậm rãi nói ra, ta gọi Trương Dịch, nhà liền ở tại Trương Gia Trấn. Ta còn có một cái thân phận, là Thiên Hải thành phố Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Chắc hẳn Thịnh Thế Tập đoàn các ngươi nên cũng biết a. Hắn cười hỏi, nghe được lời nói này, dưới đáy tất cả mọi người lập tức nổ thành hỗn loạn. Không phải đâu, Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc. Trời ạ, Thiên Hải thành phố lớn nhất tập đoàn tài chính, đánh giá trị hơn 1.000 ức siêu cấp tập đoàn. Đây chính là nó tổng giám đốc. Thật hay giả a, có chút không thể tin được. Nhân vật lợi hại như thế thành lão bản của chúng ta. Rất nhiều nhân viên đều không thể tin được Trương Dịch lời nói này. Thịnh Thế tập đoàn bao nhiêu lợi hại. Hắn tổng giám đốc sẽ chạy đến nho nhỏ Linh Cử huyện thành đến. Mua xuống một nhà khách sạn. Đừng nói phổ thông thành viên. Thì liền Trần Lệ Hoa đều bị giật mình kêu lên. Nàng chính mình là Du Cường lúc trước theo Thiên Hải thành phố mời đi theo. Thịnh Thế tập đoàn sức ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Nàng so những nhân viên này càng rõ ràng hơn. Trương Dịch, Trương Tổng, con mắt của nàng chậm rãi phát sáng lên. Bởi vì lúc trước cùng lão bằng hữu nói chuyện trời đất thời điểm, hoàn toàn chính xác nghe người ta nhắc lên Thịnh Thế tập đoàn đổi tổng giám đốc. Nếu quả như thật là người trẻ tuổi trước mắt này, như vậy về sau Tiêu Tương quán phát triển tuyệt đối không chỉ ở hiện tại tình huống. Nàng cảm giác được, cuộc đời mình bên trong lớn nhất kỳ ngộ muốn tới. Xuyệt, đối mặt nghị luận ầm ĩ các công nhân viên, Trương Dịch làm cái im lặng động tác. Mọi người quả nhiên thành thật thật ngậm miệng lại. Sau đó dùng ánh mắt phức tạp tiếp tục xem Trương Dịch. Cái này trong ánh mắt, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng càng nhiều hơn chính là kinh hỉ cùng chờ mong. Thân phận của ta các ngươi không cần đến hoài nghi. Không ai dám cầm Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc danh nghĩa làm bộ. Hắn mỉm cười nói, hôm nay gọi mọi người tới, cũng chính là quen biết một chút. Đột nhiên tiếp nhận khách sạn thật bất ngờ. Ta cũng là nhất thời hưng khởi. Ha ha, khách sạn còn dựa theo trước kia hình thức kinh doanh là được rồi. Không có bất luận cái gì tiền lương đãi ngộ phương diện biến hóa. Điểm này, liền từ Trần Lệ Hoa quản lý phụ trách. Mọi người nghe được lời nói này thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Sợ cũng là ngươi đột nhiên đến cái tân lão bản. Sau đó khắp nơi đều làm cách tân. Sau đó ảnh hưởng đến mọi người lợi ích. Trần Lệ Hoa vội vàng nói. Đúng, Trần Tổng, ta hiểu được. Mặt khác nha, lần này vừa mới gặp mặt. Tháng này mỗi người cho thêm 1.000 khối tiền thưởng. Xem như ta lễ gặp mặt. Trương Dịch vừa cười vừa nói. Oa, Trương Tổng ngài thật sự là quá vĩ đại. Ta yêu ngươi chết mất. Cảm ơn Trương Tổng. Trương Tổng vạn tuổi. Một đám nhân viên giống như là điên cuồng đồng dạng hưng phấn. Mọi người đi ra công tác đồ chính là cái gì? Không phải liền là cái tiền sao? Trương Dịch nói lại dễ nghe cỡ nào mà nói mọi người cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu kích động. Nhưng là vàng ròng bạc trắng lấy ra, bọn họ có thể hưng phấn đến khóc. 1.000 khối, đối Trương Dịch mà nói khả năng liền một khỏa cúc áo cũng mua không được. Nhưng là đối những nhân viên này tới nói, cũng là một tuần tiền lương. bọn họ có thể không kích động sao? Trần Lệ Hoa đi đầu vỗ tay. Mọi người đồng loạt cảm ơn Trương Tổng. Mọi người đồng loạt khom mình hành lễ. Phát ra từ nội tâm hô. Cảm ơn Trương Tổng. Trương Dịch mỉm cười gật đầu. Tân lão bản nhậm chức. Tạm thời còn không có gì uy tín. Cũng dễ dàng nhân tâm bất ổn. Cho nên dùng tiền tạo mối quan hệ. Có thể để đại tỷ về sau quản lý lên dễ chịu rất nhiều. Đại tỷ, đến đây đi. Người cũng nói hai câu. Trương Dịch cười nhìn về phía bên cạnh còn có chút cục xúc đại tỷ. Đến, mọi người nhận thức một chút. Vị này cũng là chị ruột của ta Trương Tư Viện nữ sĩ. Các ngươi sau này tổng giám đốc. Hắn đem đại tỷ đẩy đến trước mặt mọi người. Đại gia hỏa ánh mắt lập tức tập trung đến Trương Tư Viện trên thân. Sống 30 mấy năm. Lần trước bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy vẫn là kết hôn thời điểm. Trương Tư Viện hít sâu một hơi. Nàng biết mình không thể để cho Trương Dịch mất mặt. Lớn như vậy một khách sạn. Sửa sang như thế hào hoa. Rơi vào trong tay của nàng không thể để cho sinh ý trở nên kém. Mọi người tốt. Về sau thật cao hứng có thể cùng mọi người cùng nhau cộng sự. Còn hy vọng mọi người nhiều hơn phối hợp công việc của ta. Đại tỷ đơn giản nói một câu. Chính nàng là cái ngoài nghề. Cũng minh bạch nói nhiều tất nói hớ đạo lý. Mọi người vội vàng nhiệt liệt vỗ tay. Trần quản lý. Về sau xin mời ngươi thật tốt phụ tá đại tỷ của ta. Trương Dịch đối Trần Lệ Hoa nói ra. Trần Lệ Hoa tranh thủ thời gian gật đầu. Mời Trương Tổng yên tâm. Ta nhất định dốc hết toàn lực. Trương Dịch đi qua. Tiến đến Trần Lệ Hoa bên tai nói ra. Ta tỷ tỷ không có kinh nghiệm gì. Cho nên ngươi được nhiều đảm đương lấy điểm. Nếu như ngươi làm tốt, về sau ta sẽ cho ngươi đi Thiên Hải thành phố, đi làm khách sạn 5 sao tổng giám đốc. Trần Lệ Hoa ánh mắt nhất thời giống 1000 vôn đèn chân không đồng dạng phát sáng lên. Khách sạn 5 sao tổng giám đốc. Đây chính là khách sạn quản lý người cả một đời tha thiết ước mơ công tác. Nếu như không có cái mấy chục năm khách sạn quản lý kinh nghiệm, đồng thời làm việc bên trong làm ra qua nhất định thành tích. Căn bản không có tư cách đảm nhiệm. Cho nên khách sạn 5 sao tổng giám đốc tiền lương đãi ngộ cũng cực cao. Tốt thậm chí có thể đạt tới lương 1 năm 1000 vạn. Nếu như nàng có thể làm đến, thật thì là trở thành người trên người. Nghĩ đến chính mình vốn chỉ là một cái học sinh tốt nghiệp trung cấp. Theo rửa chén bát từng bước một làm cho tới hôm nay một bước này. Trần Lệ Hoa nội tâm biến đến vô cùng lửa nóng lên. Đây là nàng nhân sinh lớn nhất một lần kỳ ngộ a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.